khẳng định không gạt được Tử Vi Võ Hoàng. Kết hợp với tình huống của hôm nay, e sợ Sở Hành Vân thân phận trong nháy mắt liền lộ ra ngoài. Đã như thế, có này năm đại nhân cặn ở, Sở Hành Vân nhất cử nhất động đều sẽ phải chịu giám thị cùng cản trở. Làm sao đi tra xét Đế Thiên Dịch tình báo? Hết chương.